Đế Bá, chương 5091, Kim Sử Đạo Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kích đánh xuống, uy lực kinh thiên, có thể nói là có thể đồ thiên tôn. Đem ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả đều dọa đến hồn phi phách tán. Đạo quân chi uy trấn áp xuống thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả khó mà tiếp nhận lực lượng như vậy. Đều đặt mông ngồi trên mặt đất. Bụi bặm đầy trời, tựa hồ Lý Thất Dạ đã bị đánh cho tan thành mây khói. Lại có lẽ hắn đã bị mai một tại trong bùn đất. Nhìn xem một màn này, để bao nhiêu tu sĩ cường giả không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đã chết rồi sao? Một kích đánh xuống đằng sau. Bất luận là Lý gia đệ tử hay là Trương gia đệ tử. Cũng không khỏi mắt lom lom nhìn bị đánh ra hố to. Ở thời điểm này. Hai nhà đệ tử đều chờ đợi có thể một kích đem Lý Thất Dạ đánh chết. Lấy vĩnh trừ hậu hoạn. Dù sao, lần này bọn hắn thật là bị Lý Thất Dạ sợ vỡ mật. Nếu như Lý Thất Dạ còn tiếp tục còn sống. Đối với bọn hắn tới nói. Thật sự là ăn ngủ bất an. Chịu đựng được sao? Các tu sĩ cường giả khác nhìn trước mắt một màn này. Cũng không khỏi trợn mắt mà trông. Mặc dù nói. Trước đó. Tất cả mọi người gặp qua Lý Thất Dạ một thân áo giáp này cường đại. Nhưng là, vừa rồi phục ma kim sử lạc ấn một kích thật sự là quá mức đáng sợ. Dưới một kích này, tất cả mọi người đối với Lý Thất Dạ một thân áo giáp này không có bao nhiêu lòng tin. Chỉ sợ không chết thì cũng trọng thương nha. Có cường giả thế hệ trước không khỏi khe khẽ lắc đầu. Nói ra, một kích này uy lực thật sự là quá lớn. Phổ thông thiên tôn cũng ngăn không được nha. Huống chi là những người khác. Cái này cũng khó mà nói. Một thân áo giáp này huyền diệu không gì sánh được. Nói không chừng Lý Thất Dạ có thể nghịch chuyển thế cục đâu. Cũng có một chút đại nhân vật đối với Lý Thất Dạ trên người áo giáp hay là có mong đợi. Đó cũng không phải nói những đại nhân vật này xem trọng Lý Thất Dạ. Hoặc là đứng tại Lý Thất Dạ bên này ủng hộ Lý Thất Dạ. Bọn hắn nhìn chúng, chính là Lý Thất Dạ trên người một thân áo giáp này. Không biết bao nhiêu người trong lòng tính toán từ trong tay Như Ý Phường mua xuống một thân áo giáp này. Nếu như nói, một thân áo giáp này càng cường đại, vậy lại càng đáng giá đi chờ mong. Vậy thì càng đáng giá bọn hắn đi có được. Nhìn, ở nơi đó, ngay tại tất cả mọi người trông mong lấy nhìn thời điểm. Có mắt người nhọn. Từ trong hố lớn thấy được thân ảnh, lập tức một chỉ, kêu to, lúc này, trong hố lớn bụi bặm từ từ tán đi, Lý Thất Dạ thân ảnh xuất hiện ở trong bụi bặm. Ở thời điểm này, mặc dù Lý Thất Dạ trên thân dính không ít bùn đất, nhìn bộ dáng có chút chật vật, nhưng là, cũng không lo ngại, Lý Thất Dạ còn sống. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bình yên vô sự từ trong hố to sống sót mà đi ra ngoài. Để không ít tu sĩ cường giả nhịn không được hét lên một tiếng. Có cường giả thế hệ trước nhìn kỹ. Thở dài một cái. Nói ra. Nào chỉ là còn sống. Hơn nữa còn sống được thật tốt. Không chút nào tổn hại. Ở thời điểm này. Không ít đại nhân vật đều cẩn thận từ trên xuống dưới đánh giá Lý Thất Dạ một phen. Không buông tha bất luận cái gì chi tiết. Bọn hắn đều có chút sợ hãi một thân áo giáp này bị nện hỏng cái gì. Dù sao, bọn hắn không ít người đều muốn mua một thân áo giáp này đâu. Đây là cái gì thần giáp nha? Tại đạo quân lạc ấn dưới một kích, lại còn không chút nào tổn hại nha. Nhìn thấy Lý Thất Dạ trên người áo giáp một chút xíu vết thương đều không có. Cái này khiến bao nhiêu đại nhân vật không khỏi vì đó kinh ai một tiếng. Ít nhất là đạo quân cấp bậc binh khí. Có đại giáo lão tổ nhìn kỹ Lý Thất Dạ trên người áo giáp. Không khỏi cảm khái nói ra, ai cũng biết, mặc dù nói, trên phòng tiến phục ma kim sử cũng không phải là chân chính đạo quân binh khí. Đó vẻn vẹn lạc ấn mà thôi. Nhưng, quản chi là lạc ấn, nó cũng là do kim sử đạo quân tự mình in dấu xuống tới. Có được chân chính đạo quân lực lượng, tại đạo quân lực lượng phía dưới, tuyệt đại đa số binh khí cũng khó khăn cản một kích. Nhưng là... Lý Thất Dạ trên người áo giáp nhận trọng kích như thế đằng sau. Vậy mà bình yên vô sự. không chút nào tổn hại. Đây là cường đại cỡ nào áo giáp? Cái này chỉ sợ là nào đó một vị vô địch đạo quân áo giáp đi. Nhìn xem Lý Thất Dạ trên người áo giáp, có tu sĩ cường giả không khỏi nói thầm. Chỉ sợ so đạo quân áo giáp còn muốn cho người tâm động. Có thế ra lão tổ nhẹ nhàng nói ra. Đạo quân áo giáp, đây chính là có được lực lượng cường đại vô cùng. Không phải ai đều có thể trưởng ngự. Chỉ có đến đủ cường đại lực lượng đằng sau, mới có thể trưởng ngự đạo quân binh khí. Nhưng mà, một thân áo giáp này, ngay cả Lý Thất Dạ vẻn vẹn chỉ có vương giả bá thể thực lực đều có thể trưởng ngự. Đó là cỡ nào thần kỳ áo giáp? Lão tổ này lời nói, cũng làm cho không ít người gật đầu. Đây cũng là Lý Thất Dạ một thân áo giáp này càng khiến người ta động tâm nguyên nhân. Mặc dù nói, đạo quân binh khí đích thật là rất cường đại. Nhưng là, không phải ai đều có thể trưởng ngự. Nhất định phải có được đồng đẳng với vạn tượng thần khu trở lên thực lực mới được. Chớ nói chi là muốn đánh ra đạo quân binh khí uy lực mạnh nhất một kích. Vậy liền cần càng thêm cường đại lực lượng vô địch. Hiện tại Lý Thất Dạ vẻn vẹn vương giả bá thể thực lực, là hắn có thể mặc vào một thân áo giáp này, mà lại lấy phát huy sức mạnh mạnh nhất. Dạng này ưu thế, chỉ sợ là đạo quân binh khí không thể so sánh. Lại còn sống, nhìn thấy Lý Thất Dạ bình yên vô sự, bất luận là thái tể hay là thái úy, cũng không khỏi biến sắc. Hai nhà đệ tử càng là sắc mặt trắng bệch. Tại vừa rồi, bọn hắn đối với Kim Lạc Ấn một kích là ký thác rất lớn hy vọng. Bọn hắn muốn mượn một kích này triệt để chém giết Lý Thất Dạ. Lấy trừ hậu hoạn, coi như không thể nhất cử chém giết Lý Thất Dạ. Vậy tốt xấu cũng có thể trọng thương Lý Thất Dạ. Cái này chỉ ít để bọn hắn còn có chút hy vọng. Nhưng mà, bây giờ tại dưới một kích cường đại như thế, đừng nói là trọng thương Lý Thất Dạ. Chỉ sợ ngay cả Lý Thất Dạ một sợi lông đều không có làm bị thương. Đáng sợ như thế, khủng bố như thế một kích. Lý Thất Dạ trên người áo giáp một chút xíu vết thương đều không có lưu lại. Đây là chuyện đáng sợ cỡ nào? Nhìn thấy Lý Thất Dạ không hư hao chút nào đi ra. Cái này khiến thái úy, thái tể đều trong nội tâm kịch chấn. Hai nhà đệ tử cũng không khỏi có chút tuyệt vọng. Mặc dạng này một thân áo giáp, Lý Thất Dạ vậy đơn giản tựa như là giết không chết một dạng. Hôm nay nếu như giết không chết Lý Thất Dạ, như vậy tử vong liền nhất định là bọn hắn. Tại sao có thể như vậy? Thái úy cũng không khỏi thất thố hét to một tiếng. Trên thực tế, rung động thất thố, làm sao chỉ có thái úy một người đâu? Những người khác cũng giống vậy. Có như thế một thân áo giáp, có phải hay không mang ý nghĩa có thể lập thế bất bại đâu? Có đại nhân vật trong nội tâm có dạng này một cái lớn mật ý nghĩ. Nếu như một thân áo giáp này thật có thể ngăn lại tất cả công kích. Như vậy, một thân áo giáp này, liền xem như cần lại nhiều tiền, có thể mua lại vậy cũng đáng giá. Đáng tiếc, các ngươi đó vẻn vẹn một cái lạc ấn mà thôi, cũng không phải chân chính đạo quân binh khí. Lúc này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phủi đi trên người bụi bặm, nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, vậy cũng vẻn vẹn gãi ngứa mà thôi. Nếu là thật sự phục ma kim sử, ta cũng muốn tận mắt nhìn hắn uy lực. Chân chính phục ma kim sử. Lý Thất Dạ lời như vậy để không ít người cười khổ một cái. Mọi người đều biết, kim sử đạo quân cho tới nay đều là không chào đón kim sử vương triều. Làm sao có thể đem phục ma kim sử lưu cho kim sử vương triều đâu. Muốn lưu đó cũng là lưu cho Thánh Sơn. Về phần thái tể, thái úy, bọn hắn sắc mặt cũng không khỏi trắng bệch. Bọn hắn chỗ nào khả năng có được đạo quân binh khí? Kim sử lạc ấn này cũng còn không phải gia tộc bọn họ. Chính là kim sử vương triều. Nếu như vẻn vẹn chỉ có ngần ấy uy lực. Như vậy, hôm nay, liền đến này kết thúc. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm. Toàn lực ứng phó. Ở thời điểm này, Trương gia, Lý gia đều không có đến lựa chọn. Thái úy cùng quá tể tướng xem một chút, gầm thét một tiếng, ở thời điểm này, bọn hắn đem tất cả hỗn độn tinh thạch đều trồng vào trong thần miếu. Lấy kích phát uy lực cường đại nhất, không chỉ có là như vậy, thái úy, Thái Tể bọn hắn tự mình dẫn lão tổ, đem chính mình tất cả huyết khí, hỗn độn chân khí đều đầu nhập vào trong thần miếu. Mở, theo Thái Tể, Thái úy gầm lên giận dữ. Mạng của bọn hắn cung mở rộng, hỗn độn chân khí, sinh mệnh huyết khí, đều vô cùng vô tận trào lên vào trong thần miếu. Lão tổ khác cũng là như thế. Bọn hắn không chút nào giữ lại, toàn bộ đều rót vào trong thần miếu. Hai nhà may mắn còn sống sót đệ tử cũng giống vậy, đem tất cả huyết khí thao thao bất tuyệt đầu nhập vào trong thần miếu. Trong lúc nhất thời, trong thần miếu sinh mệnh chân huyết, hỗn độn chân khí đều gào thét không ngừng, tựa như là lấp kín toàn bộ thế giới một dạng. Huyết khí nồng đậm không gì sánh được kia, trong chớp mắt này tựa hồ đã ngưng kết thành lực lượng cường đại nhất, dựng dục ra chân thần. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại vô cùng mênh mông huyết khí trèo trống phía dưới, hai tòa thần miếu dâng trào ra càng thêm sáng chói không gì sánh được quang mang. Hai tòa thần miếu đều lập tức đỏ bừng không gì sánh được, giống như vô số máu tươi mới ngưng luyện thành dạng này hai tòa vô thượng thần miếu một dạng. Tại tiếng vang phía dưới, chỉ gặp từng đạo thần hoàn giãn ra, trong một chớp mắt trống đến lớn nhất. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn thấy thần miếu bị ngàn vạn thần hoàn bao phủ lấy. Hai tòa thần miếu lập tức lộ ra vô thượng thần thánh, tựa hồ đang trong tòa thần miếu này muốn dựng dục ra vô thượng chân thần đồng dạng. Oanh, tiếng vang lay động đất trời. Đương thiên vạn thần hoàn trống đến đỉnh phong nhất thời điểm, đạo quân thiên diễm trong nháy mắt phun ra ngoài. Vô cùng vô tận đạo quân trời thao lập tức quét sạch thiên địa, quét ngang thập phương, lực lượng đáng sợ nghiền chư thiên thần ma. Khi đạo quân thiên diễm nổ văng lên trời đằng sau, ngưng kết thành một cái cao lớn không gì sánh được thân ảnh. Thân ảnh cao lớn không gì sánh được này vừa xuất hiện thời điểm, thiên địa rộng lớn, vạn vật nhỏ bé, chư thiên sinh linh yếu ớt như là con sâu cái kiến. Thân ảnh này đứng ở trên không, giống như hắn là thế giới này chúa tể đồng dạng. Trong lúc phất tay, đều có thể chém sáu đạo, nghịch âm dương, vạn giới sinh linh, đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Thân ảnh này tản ra ngập trời vô địch đạo quân khí tức. Chư thiên thần ma ở dưới loại khí tức này, cũng không khỏi cúi đầu xưng thần. Là đạo quân hình bóng. Là kim sử đạo quân. Nhìn thấy thân ảnh cao lớn vô thượng này, có lão tổ hãi nhiên quát to một tiếng. Hãi nhiên thất sắc, kim sử đạo quân thân ảnh. Nhìn thấy dạng này vô thượng thân ảnh, uy hiếp tất cả mọi người tâm thần, để cho người ta có cúng bái xúc động. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu đạo tâm không kiên tu sĩ cường giả, đều bị đạo quân thân ảnh này vô thượng chi uy chấn nhiếp, đều nhao nhao té quỵ dưới đất, hướng đạo quân thân ảnh phục bái. Kim sử đạo quân, bao nhiêu người cực kỳ chấn động, cũng không ít người cảm thấy đời này không tiếc, không nghĩ tới, trăm ngàn vạn năm đằng sau, y nguyên còn có thể nhìn thấy kim sử đạo quân thân ảnh. Đây cũng là một loại vinh hạnh. Cách chương.